Tra thú Hoàn Lương Ký, chương 22, Tiết Thanh Minh, góc truyện audio.com. Hôm nay là Tiết Thanh Minh ở nhân gian, thời điểm này người phàm thường cùng gia đình đến tảo mộ cho người thân. Thực ra tại thiên giới thần bí đối với phàm nhân cũng có tập tục như vậy. Thần tiên cũng có sinh tử, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Ví dụ như Bàn Cổ. Hắn sau khi khai thiên lập địa trở thành sáng thế thần liền hóa thành dãy núi xuyên qua trời đất. Vào ngày này thiên quân sẽ dẫn dắt chúng thần tiên tưởng niệm hắn. Cho nên hôm nay, phần lớn chúng tiên trên thiên giới đều ra ngoài, đi đến chân trời góc bể theo tung tích của Bàn Cổ. Nói thực ra là chúng tiên đi chơi đạp thanh tập thể. Cốc Nhiễm vốn nhàn tản không thích góp vui nhưng vì chuyện liên quan đến cha hắn nên có ngoại lệ. Mà hôm nay Ali lại tái phát bệnh ham ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh, Cốc Nhiễm đành để nàng ở lại một mình trong Thiên Vi Cung. Cốc Nhiễm vừa mới rời khỏi, Ali vốn còn ngáy đến rung trời chuyển đất đã mở to đôi mắt đen như ngọc. Giáo giác nhìn chung quanh, Tiên Đồng đang dùng quạt hương hầu hạ nàng, thấy Ali đã tỉnh liền nói, "Di, Ali ngươi tỉnh nha." Thượng tiên phân phó, người sau khi tỉnh lại thì ăn hết 100 con gà nướng rồi mới được chơi đùa. Giọng của Tiên Đồng nghe như vui sướng khi người gặp họa. Hắn nhớ không lầm trước khi ngủ Ali đã ăn 100 con gà nướng. Mà hôm nàng mới ngủ được một canh giờ liền tỉnh, so với thời gian dự tính thì nhanh hơn nhiều. Bình thường nàng ngủ đến một ngày một đêm, khi nào đói bụng thì mới tỉnh lại. Cốc Nhiễm tiên quân lại rất sủng ái tiểu thú này, cho dù ra ngoài cũng an bài chu đáo cho Ali, làm cho trên dưới Thiên Vi Cung đều hâm mộ đến ghen tị. Này, này cũng quá săn sóc đi, Ali nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì líu cả lưỡi. 100 con gà nướng nằm ngay ngắn trên giá nướng, làm cho sân nhỏ sực nức mùi thơm, tiếng mỡ cháy vang lên xeo xéo. Thậm chí các thần tiên đi ngang qua Thiên Vi Cung cũng ngửi được mùi gà nướng thơm lừng. May mắn là Cốc Nhiễm tiên quân tu vi không cao, nếu không thần tiên mà ăn mặn tới mức này e là sẽ bị trời phạt. Mau ăn nhanh đi, nếu ngươi không ăn hết, khi thượng tiên trở về lại nói chúng ta không chiếu cố ngươi. Tiên Đồng hối thúc. Tiên Đồng chờ hơn nửa ngày cũng không thấy Ali có động tác gì. Liền buông quạt hương bổ ra. Tiến gần cái giỏ ngủ mà xem xét Ali, không ngờ nàng lại đang cuộn tròn mà mơ màng ngủ, xem ra là ngủ không đủ giấc, nếu là trước kia thì cần gì hắn phải thúc giục. Ali mà nhìn thấy gà nướng là đã cao hứng nhảy cẫng lên rồi. Bĩu môi, Tiên Đồng nghĩ hôm nay chủ tử không ở trong phủ, khó có dịp được nhàn hạ lại phải hầu hạ Ali. Càng nghĩ càng tức. Cho rằng Ali nếu không ngủ đủ 12 canh giờ sẽ không tỉnh. Liền rón rén rời đi, yên tĩnh đợi trong chốc lát, Ali xác định Tiên Đồng sẽ không quay lại liền mở mắt. Rón rén chuồn khỏi Thiên Vi Cung, trước khi đi không quên mang theo 2 con gà nướng để làm lương thực dọc đường. Cách chương.